chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2376, chương 2376, giới nghệ sĩ tàn khốc. Cùng ngươi cùng một chỗ. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời lộ ra vui mừng, nhớ đến lần trước cùng Lâm Thi Nghiên cùng đi xa nhà. Đều là rất lâu trước kia sự tình. Ngươi còn nhớ rõ ta đầu tư điện ảnh sao? Lập tức sẽ khởi động máy, nhưng là còn có mấy cái trọng yếu nhân vật chưa có xác định xuống tới. Ta cần muốn đích thân đi chân tuyển một chút. Lâm Thi Nghiên nói ra, cái kia ta lập tức đi chuẩn bị. Vương Đại Đông hưng phấn nói, chọn lựa nữ diễn viên, nói không chừng còn có thể quy tắc ngầm mấy cái nữ minh tinh đây. Cạc cạc, loại chuyện tốt này, sao có thể không chạy nhanh điểm đâu? Ngẫm lại đều có chút tiểu kích động đây. Chỉ phí mười mấy phút, Vương Đại Đông chính là thu thập kết thúc. Sau đó hai người chính là mang theo cái dương đi ra ngoài. Bay thẳng Hoa Hạ lớn nhất điện ảnh và truyền hình khu vực. Hoành Điếm, Giang Đô sân bay, Vương Đại Đông ngay tại đợi máy. Đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Quản lý, ta muốn xin phép nghỉ. Trong điện thoại truyền tới một thất lạc thanh âm. Vương Đại Đông nghe được, là Đông Nghiên công ty xây dựng một cái nhân viên Trương Hạo thanh âm. Ung tổng cho ta nói, gần nhất công ty nhân thủ có chút không đủ. Hắn a, có phải hay không gặp phải sự tình gì? Vương Đại Đông nghe Chu Minh ngữ khí tựa hồ không đúng. Nắm lấy quan tâm nhân viên tâm lý, thuận miệng hỏi một câu, ta cho nữ thần phát WeChat cuối cùng thu đến hồi phục. Ngươi cho nữ thần phát cái gì? Ta nói để cho nàng làm bạn gái của ta. Nàng nói thế nào? Nàng nói nguyện ý làm bạn gái của ta. Ngoạn tào, đó là chuyện tốt a. Ngươi cần phải cao hứng. Thế nhưng là, cái kia tin tức là ta 5 năm trước phát. Hai tử của ta đều mẹ nó 3 tuổi nhiều. Ngay, cái này tuyệt so là cái bi thương cố sự. Vương Đại Đông hào phóng chuẩn đối phương giả, để hắn ra ngoài giải sầu một chút. Nửa giờ sau, hai người lên phi cơ. Bởi vì có tổng giám đốc đại lão bà tại chỗ, Vương Đại Đông lần đầu tiên làm lên an an tĩnh tĩnh mỹ nam tử. Đối trên máy bay xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không hoàn toàn nhìn không chớp mắt. Bất quá, có chút đáng ghét là trên máy bay một tên mang theo áo lót hói đầu đông âm giáo sư ngay tại đối với mình mấy tên đông âm. Học sinh thuyết giáo, thực, Hoa Hạ văn tự rất đơn giản. Mỗi một cái văn tự đều có một đoạn lai lịch. Nói thí dụ như, tại cổ đại, lữ, cũng là hôn môi ý tứ. Miệng đối miệng, rất hình tượng, bên trong một tên đệ tử mở miệng nói ra. Nếu như, lữ là hôn môi ý tứ. Như vậy, phẩm, chữ, có phải hay không cũng là ba người cùng một chỗ hôn môi sao? Trẻ nhỏ dễ dạy, giáo sư mỉm cười gật đầu. Vương Đại Đông một mặt hoảng hốt. Cái này giáo sư chẳng những không để ý tới trên máy bay hành khách cảm thụ. Ở trên máy bay ồn ào không nói, còn mù mấy cái kéo con bê, vặn vẹo Hoa Hạ văn hóa. Lúc này mở miệng nói, vị này khiêu thú, vậy ta hỏi một chút ngươi, khí chữ đâu, bốn người cùng một con chó đang làm gì? Khiêu thú lúc này ra mặt rút rút, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tuy nhiên hắn là đông âm giáo sư, cũng tại học tập tiếng Hoa, nhưng lại chỉ hiểu một số gia lông mà thôi, vốn là muốn tại học sinh trước mặt khoe khoang một chút, không nghĩ tới. Gặp đông âm giáo sư cuối cùng ngậm miệng lại. Các hành khách ào ào đối Vương Đại Đông giơ ngón tay cái lên. Nữ lão tổng đây là giờ khóc giờ cười lắc đầu. Ra huẩn này, máy bay rất nhanh tới Hoành Điếm. Hai người tại một chỗ khách sạn 5 sao ngủ lại. Để Vương Đại Đông hơi kinh ngạc là Lâm Thi Nghiên vậy mà mở hai bộ phòng. Vì lông có phải hay không một gian? Vương Đại Đông có chút vẻ mặt cầu xin, tuy nhiên không thể cùng Tổng Giám Đốc Đại Lão Bà làm chọn cái gì. Nhưng chỉ là ôm lấy Tổng Giám Đốc Đại Lão Bà ngủ. cũng là kiện vô cùng thỏa mãn sự tình. Đại Đông, ngươi quên ta cũng muốn tham diễn chuyên trách bảo tiêu sao? Cho nên bên phía sản xuất yêu cầu, tạm thời không thể bại lộ chúng ta quan hệ, mà lại, bình thường cũng không thể biểu hiện quá thân mật. Lâm Thi Nghiên giải thích nói, tốt a, ngày đầu tiên, hai người muốn tham gia một trận huấn luyện tiết, dạng này càng có lợi hơn tại dùng ánh mắt chuyên nghiệp đến chọn lựa diễn viên. Đương nhiên, cũng không phải nhất định phải phía trên, dù sao ngẫm lại không có việc gì. Hai người liền quyết định đi nghe một chút tiết, không qua lên lớp trên đường, nữ lão tổng đột nhiên đến đại di mủ, không có chuẩn bị dư thừa băng vệ sinh, liền để Vương Đại Đông đi mua băng vệ sinh, chính mình đi trước nghe giảng bài. Mua xong băng vệ sinh, Vương Đại Đông vừa muốn tiến phòng học, chính là bị giảng bài lão sư nhìn đến, trong tay ngươi cầm là cái gì? Ếch, là bánh mì. Vương Đại Đông 10 phần cơ trí trả lời. Sau đó lão sư chính là bá khí đến một câu. Đứng bên ngoài mì ăn xong lại đi vào. Vương Đại Đông ra mặt một trận điên cuồng run rẩy. Mẹ nó, ngươi cho ta ha ha nhìn. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Ban ngày cùng với nữ lão tổng, Vương Đại Đông không cảm thấy nhàm chán. Đến tối, Vương Đại Đông đã cảm thấy nhàm chán. Ngay tại Vương Đại Đông nhàm chán nằm tại trên giường đếm thủy tinh đèn treo phía trên có bao nhiêu khỏa thủy tinh thời điểm, cửa phòng bị gõ vang, cửa mở ra, một đạo tịnh lệ bóng người chính là đập vào mi mắt. Nữ tử dáng người cao gầy tinh tế, mặc trên người mê người phục sức, trên mặt còn mang theo khẩu trang, vào cửa, không nói hai lời, thì ôm lấy Vương Đại Đông. Tình huống gì? Vương Đại Đông một mặt mộng so. Ngươi là ai? Vương Đại Đông đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm. Đối phương chính là giải khai trên mặt khẩu trang. Lọt vào trong tầm mắt là một trương có chút xinh đẹp khuôn mặt. Tuy nhiên so không nổi Lâm Thi Nghiên như thế tuyệt đỉnh mỹ nhân. Có thể cũng coi là 8-5 điểm mỹ nữ. Đưa tới cửa mỹ vị, Vương Đại Đông tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Một phen phiên vân phúc vũ, xong việc về sau, nữ nhân trực tiếp rời đi Vương Đại Đông gian phòng, một câu cũng không có nói. Vương Đại Đông tựa ở đầu giường, dư vị lấy trước đó mỹ diệu, cái này mẹ nó thật đúng là bay tới diễm phúc a. Nếu có thể một lần nữa liền tốt, không nghĩ quả là lòng muốn sự thành. Ngày thứ hai buổi tối, nữ nhân lại tới. Vẫn như cũ là không nói hai lời, vào cửa trực tiếp tiến vào chủ đề. Ngày thứ ba buổi tối vẫn như cũ, ta nói đại muội giấy, người đây rốt cuộc là ý gì a? Lại không muốn tiền? Vương Đại Đông rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Nữ nhân gặp Vương Đại Đông mở miệng, cũng rốt cục mở miệng, thanh âm còn rất êm tai. Vương Đạo, ngươi nhìn hộ hoa binh vương nữ chính ta đến diễn thế nào? Nghe nữ nhân lời nói, Vương Đại Đông nhất thời hiểu được. Nguyên lai là trong truyền thuyết quy tắc ngầm a, không nghĩ tới lại bị hắn cho gặp phải. Hộ hoa binh vương cũng là một bộ cải biến từ tiểu thuyết mạng phim điện ảnh và truyền hình. Bởi vì tạm thời không có gặp phải đại đầu tư người, cho nên chỉ có thể lấy mạng lưới phim hình thức hiện ra. Hiện tại mạng lưới phim tất cả mọi người minh bạch, bất quá là một cái tiểu đạo diễn, tùy tiện chiêu mộ mấy cái diễn viên thì khởi động máy. Thậm chí là diễn viên tạm thời đều có thể đầu tư không hơn 100 vạn. Hiệu quả kia, nội dung cốt truyện, quả thực khó coi, nữ nhân này dáng dấp còn rất xinh đẹp. Không nghĩ tới vậy mà làm một bộ mạng lưới phim nữ chính. Thì xem ra cái này một hàng thật thật không tốt lăn lộn. Riêng là tại ngươi không có có danh tiếng thời điểm, ban ngày cùng Lâm Thi Nghiên cùng một chỗ đi dạo hoành điếm thời điểm, Vương Đại Đông liền thấy rất có biểu diễn thiên phú, ngoại hình điều kiện cũng còn có thể diễn viên. Bởi vì không có nổi danh, chỉ có thể không có tiếng tăm gì là một người vai quần chúng. Có thể có vai quần chúng vẫn là tốt, diễn xác chết đều có.